Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 149, Khách Quý Tụ Tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Đây là đối Hạ Thừa Phong cùng hắn người đại diện Trịnh Toàn Hữu công nhiên chỉ trích nha. Lão nhân chèn ép tân nhân ở trong vòng là thực bình thường sự tình. Nhưng tại ngoại giới, lại không phải như vậy hồi sự nhi. Kính lão ai ấu từ trước đến nay là hoa hạ truyền thống Mỹ Đức Tiêu Vân Hải nói không thể nghi ngờ là ở công kích Hạ Thừa Phong không có một chút giới ca hát tiền bối phong phạm. Kia xin hỏi, ngươi đối với ngươi album có cái gì chờ mong sao? Ngươi cảm thấy ngươi đồng thoại có thể đánh bại Hạ Thừa Phong đêm tối sao? Ta tuy rằng không có Hạ lão sư muốn đạt tới 2.000 vạn doanh số cái loại này hùng tâm tráng trí, nhưng ta cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Theo ta album này chất lượng mà nói, một trận chiến phong vương ta cảm thấy vẫn là có thể làm được. Đến nỗi ngươi nói có thể hay không đủ đánh bại Hạ lão sư, nói thật ta chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Ta chỉ hy vọng chúng ta album đều có thể đủ lấy được thành công. Tiêu Vân Hải vững vàng bình tĩnh nhất đối đãi các phóng viên đưa ra các loại xảo quyệt vấn đề, thỉnh thoảng lộ ra một ít kiếp trước internet dùng từ, làm dưới đài các phóng viên ha hả cười to. Thực mau, suốt một giờ tự do vấn đề thời gian cứ như vậy đi qua. Người chủ trì ở trên đài nói, đại gia đừng nhìn Tiêu Vân Hải nhập hành thời gian không dài, nhưng bằng vào hắn làm người, ở giới giải trí vẫn là kết giao không ít bằng hữu. Phía dưới có rất nhiều minh tinh tai to mặt lớn cùng nhau đi tới chúng ta hiện trường, đầu tiên làm chúng ta vỗ tay cho mời ba vị tuyệt thế mỹ nữ, Đồng Phiêu Phiêu nữ sĩ, Triệu Huyền Tình nữ sĩ, Thái Bình Nhã nữ sĩ. Tiêu Vân Hải đối lần này lại đây bằng hữu cũng rất là tò mò, hắn tuy rằng biết tới người hẳn là không ít nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới sẽ qua tới nhiều như vậy. Đồng Phiêu Phiêu, Triệu Huyền Tình, Thái Bình Nhã ba vị đại mỹ nữ cười nhạt xinh đẹp, tay nắm tay hợp thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, từ hậu đài đi rồi đi lên, khiến cho phía dưới một trận xôn xao, không biết mưu sát nhiều ít cuộn phim. Các nàng theo thứ tự hướng Tiêu Vân Hải tỏ vẻ chúc phúc lúc sau, liền đứng ở một bên. Người chủ trì tiếp tục nói, cho mời giới ca hát thiên vương Trần Hoan cùng giới ca hát thiên hậu Diêu Na lên sân khấu. Qua, không thể nào, liền bọn họ hai vị cũng tới. Tiêu Vân Hải thật là lợi hại nha. Người biết cái gì, Diêu Na truyền kỳ chính là Tiêu Vân Hải vì nàng viết. Hiện tại Tiêu Vân Hải ra album, về tình về lý, nàng khẳng định sẽ đến. Theo trong sân nhiệt liệt vỗ tay, hai vị giới ca hát đại gia một trước một sau đi tới trên đài, phân biệt cùng Tiêu Vân Hải ôm một chút lúc sau, Diêu Na từ người chủ trì trong tay tiếp nhận microphone, nói. Đại gia biết ta cùng Vân Hải là cái gì quan hệ sao? Ta nói cho các ngươi, hắn là ta đệ đệ. Đối với ta đệ đệ tài hoa ta tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Hắn album này ta tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, này 8 chữ hàm kim lượng ta tưởng vẫn là đáng giá đại gia tín nhiệm hắn. Ta các fan, hy vọng các ngươi có thể giống duy trì ta giống nhau duy trì ta đệ đệ Tiêu Vân Hải, hắn là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Trần Hoan tiếp nhận Diêu Na đưa qua microphone, nói. Từ Vân Hải viết xuống kia đầu Lan Đình tự sau, ta liền cảm giác được chúng ta âm nhạc giới muốn xuất hiện một vị thiên tài cấp nhân vật. Quả nhiên, hắn lục tục sáng tác ca khúc đều làm ta phi thường thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nghe nói có một bài hát gọi là Pháo Hoa Dễ Lãnh, nghe thấy tên, liền rất có ý cảnh. Ta là nhất định sẽ mua loại này album, cũng thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì hắn. Đúng rồi, Hàn Thạch lỗi bởi vì có chuyện làm ta hướng ngươi xin lỗi, không thể đi vào hiện trường vì ngươi trợ uy. Đối này, hắn để lại một đoạn video, đợi chút liền sẽ truyền phát tin. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, lại cùng bọn họ ôm một chút. Người chủ trì nói, kỳ thật nha, còn có rất nhiều bằng hữu bởi vì các loại nguyên nhân, vô pháp đi vào hiện trường. Bất quá, bọn họ đều tới một đoạn video, làm chúng ta nhìn xem đều có người nào. Các phóng viên đều ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, Tiêu Vân Hải cũng tò mò quay đầu nhìn lại. Mau xem, đây là Hàn Thạch Lỗi. Khó trách chưa từng có tới đâu. Nguyên lai là sinh bệnh đang ở đánh điếu bình nha. Qua, là ảnh đế hoàng cầu thắng, hắn như thế nào cũng cùng Tiêu Vân Hải có quan hệ nha. Đây là ảnh hậu Vu Nguyệt Tiên, thật là xinh đẹp nha. Không thể nào, đây là Tam Quốc diễn nghĩa đoàn phim. Đạo diễn Hồng Thiên Trù, diễn viên chính Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân. Hảo gia hỏa, đều là đại nhân vật nha. Không sai, bọn họ còn đều ăn mặc diễn phục đâu. Này hẳn là ở quay chụp hiện trường chụp, thiên đâu, ngay cả đại đạo diễn Ngô Tử Húc Trần Khánh Thanh ảnh đế Hoàng Bội Kỳ cũng đều mang đến chúc phúc. Lợi hại nha, này Tiêu Vân Hải thế nhưng sẽ kết giao đến nhiều như vậy đại lão thật sự là quá cường. Tiêu Vân Hải đối này đó các tiền bối dìu dắt rất là cảm kích. Tự bước vào giới giải trí tới nay, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tuy rằng trực tiếp hoặc gián tiếp đắc tội không ít giống Lâm Ngọc Oánh, Hạ Thừa Phong nhân vật như vậy, nhưng càng có rất nhiều kết giao hạ rất nhiều cùng chung chí hướng tiền bối cùng bằng hữu, bọn họ mới là chính mình lớn nhất thu hoạch. Phiến tử phóng xong sau, Tô Ánh Tuyết đột nhiên đi rồi đi lên, biểu tình kích động đối Duy Trì người nhẹ giọng nói. Diệp Vĩnh Nhân lão sư lại đây, ngươi mau thỉnh hắn lên đài. Người chủ trì cả kinh, phảng phất không thể tin được chính mình lỗ tai, lại hỏi một lần. Ngài nói là ai? Diệp Vĩnh Nhân, Tô Ánh Tuyết lúc này cũng là phi thường hưng phấn. Ở Hoa Hạ, giống Diệp Vĩnh Nhân như vậy đứng đầu điện ảnh ca Tam Tê Thiên Vương, bình thường là cỡ nào bận rộn, thông cáo, hoạt động, đóng phim, buổi biểu diễn vân vân, đương kỳ đều có thể bài đến nửa năm về sau. Trong vòng truyền thuyết, năm trước có 3 tháng hắn ngay cả ngủ thời gian đều không có, toàn bộ chính là cái người sắt. Tô Ánh Tuyết biết Diệp Vĩnh Nhân cùng Tiêu Vân Hải quan hệ không tồi, ở giải thưởng Kim Tôn lễ trao giải thưởng, hai người trên đài dưới đài kẻ sướng người họa, làm cho cả hội trường rất là náo nhiệt một phen. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Vĩnh Nhân sẽ đối Tiêu Vân Hải như thế coi trọng, thế nhưng sẽ tự mình lại đây vì Tiêu Vân Hải sân ga. Lúc này, Hạ Thừa Phong còn không được tức chết, người chủ trì ổn định một chút tâm thần, cầm lấy microphone nói. Vừa mới được đến tin tức Tiêu Vân Hải lại có một vị bằng hữu ở bận rộn rất nhiều, tự mình lại đây vì hắn chúc phúc. Tên của hắn ta liền không nói, toàn Hoa Hạ phòng chừng đều nhận thức hắn. Hiện tại làm chúng ta vỗ tay cho mời hắn lên sân khấu, được không? Dưới đài rất là phối hợp phát ra lôi đình vỗ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ chỉ là giúp đỡ, mà khi một thân tây trang trang điểm Diệp Vĩnh Nhân xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người hoan hô lên, trường hợp lâm vào xưa nay chưa từng có điên cuồng bên trong. Cái gì là thiên vương, đây là thiên vương, nhất cử nhất động đều có thể được đến mọi người đường hẻm hoan nghênh. Các phóng viên nhìn đến Diệp Vĩnh Nhân cũng rất là giật mình. Rất nhiều phóng viên đều rõ ràng ngây ra một lúc, sau đó trong tay camera răng rắc chụp cái không ngừng, đem toàn bộ hoạt động hiện trường chiếu đến trắng xóa một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm. Diệp Vĩnh Nhân mỉm cười cùng Tiêu Vân Hải ôm một chút, lấy qua người chủ trì đưa qua microphone, nhẹ nhàng một thổi. Ồn ào vô cùng hiện trường lập tức an tĩnh xuống dưới, mọi người đều lặng lặng chờ đợi Diệp Vĩnh Nhân lên tiếng. Cách chương.